Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tinh Cầu thứ 9. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Hứa Thanh muốn gia tốc tu luyện bằng phân thân thì bắt buộc phải cắt đứt hết mọi nhân quả đối với là cơ thể chính. Và khi mà hắn gặp được cái tên cái gì Trần thì sao mình tự nhiên giờ này hay quên quá, thì đại khái là đã tìm ra nguyên nhân là có thể cắt đứt được các cái mối nhân quả. Sau đó thì hắn đến chạy đến chỗ mà Lữ Lăng Tử do nữ đế giả dạng, thì đã xin được lệnh bài và tiến vào trong bí cảnh. Ở tại đây thì nó là một cái dạng không gian lặp đi lặp lại cái việc tái sinh và hủy diệt các cái tinh cầu. Và có vẻ như Hứa Thành đã tìm hiểu được ra cái nguồn gốc hình thành cái hạt bụi trắng có thể chặt đứt nhân quả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Lần này sau một nén nhang, Hứa Thành đã cảm nhận được điều khác biệt. Hắn thấy được dấu vết của pháp tắc và quy tắc. Phải biết rằng giới nguyên bí cảnh đối với tu sĩ uẩn thần, lợi ích chính là quy tắc và pháp tắc. Thế giới và các ngôi sao ở đây là quá nhiều, chúng cứ liên tục tan vỡ rồi tụ lại. Điều này sẽ cung cấp cho tu sĩ uẩn thần kiến thức phong phú và cảm ngộ để tạo ra thế giới mới của riêng mình. Nhưng quy tắc và pháp tắc, ngoài một số cơ bản nhất, thì trong mỗi ngôi sao hay thế giới đều khác nhau. Trong đó thì có những thứ phù hợp, cũng có những thứ không phù hợp. Tùy theo loại thế giới của từng tu sĩ uẩn thần, cho nên nhu cầu là cũng khác nhau. Ngoài ra thì còn phải chú ý đến tiết điểm của thời gian, có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình một quy tắc từ khi xuất hiện đến khi tan vỡ là tốt nhất. Nếu chỉ thấy được một bộ phận biến hóa thì cần phải tìm kiếm nhiều lần những quy tắc tương tự để mà cảm ngộ, vì không thể lưu lại quá lâu, cho nên nó cần có yếu tố may mắn ở đó. Trước đây Hứa Thành dọc theo đường đi, dù là trọng điểm tìm kiếm khuôn mặt đó, nhưng cũng thỉnh thoảng quan sát một chút lực lượng của quy tắc pháp tắc nó xuất hiện trong sự tan vỡ và sinh ra của thế giới. Nhưng một mặt là do qua loa, mặt khác là nhìn thấy không được hoàn chỉnh, thỉnh thoảng mới thấy được đầy đủ. Nhưng bây giờ có một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, một sợi tơ pháp tắc hoàn chỉnh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, chủ động trình diễn luôn quá trình biến đổi của mình, mà lại không chỉ một lần. Khi mà Hứa Thanh tiến về phía trước, những điều tương tự cứ liên tiếp xảy ra, một lượng lớn quy tắc pháp tắc. Khi mà Hứa Thanh tới gần, nó giống như con phượng xòe đuôi, tự động hiện ra, giống như là tranh nhau để xuất hiện vậy. Cảnh tượng này, nếu là người khác trông thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ, không thể tin nổi. Mà đây còn chưa phải là điều kỳ lạ nhất, khiến chính Hứa Thanh cũng cảm thấy chấn động, là một số ngôi sao rõ ràng là đang tan vỡ, nhưng ở trong ánh mắt của hắn, vì một số sự cố kỳ lạ, hoặc sự tan vỡ chậm lại, hoặc là quy tắc pháp tắc trong sự tan vỡ vượt trội bất thường mà lộ ra, tất cả đều để choán nhìn được rõ ràng, tỉ mỉ hơn. Còn những cái bóng trong bí cảnh này cũng bị ảnh hưởng. Chúng thường phát hiện Hứa Thanh đầu tiên theo bản năng sẽ lao đến, nhưng mỗi khi đến gần thì đột nhiên lại bị vật khác thu hút, nhanh chóng bay xa. Càng đáng kinh ngạc hơn nữa là dù sự tan vỡ của ngôi sao hay là sự rời đi của cái bóng thì đều gián tiếp che chắn ánh sáng của ngọn nến đỏ cho Hứa Thanh. Điều này khiến cho con đường Hứa Thanh vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Còn khuôn mặt thứ hai mà hắn muốn tìm cũng xuất hiện trước mắt Hứa Thanh chỉ sau vài canh giờ. Trong lòng của Hứa Thanh dậy sóng, kìm nén sự rung động của thần quyền may mắn, cơ thể khựng lại nhìn về phía xa. Ở nơi đó có một ngôi sao đang tan vỡ. Trong ngôi sao có một mảnh đại lục, nhưng dưới sự tan vỡ của ngôi sao lại giữ lại phần lớn. Trên đó thì sơn mạch và hồ nước tạo thành khuôn mặt, mà nguyên bản dưới sự tan vỡ của ngôi sao thì mảnh đại lục này rất khó mà hoàn chỉnh, cho dù có hoàn chỉnh cũng sẽ bị che khuất, khiến người qua đường khó thấy. Nhưng rõ ràng Hứa Thanh lại thấy, gần như trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy, khuôn mặt đó bất ngờ mờ đi, ngay lập tức sơn mạch và hồ nước sụp đổ, khuôn mặt cũng biến mất. Vào lúc này, phong bạo tan vỡ của ngôi sao lan tỏa ra bốn phía, trong đó lờ mờ hiện ra một hình dáng khuôn mặt đang chạy trốn ra xa. Ánh mắt của Hứa Thanh tập trung, đuổi theo với tốc độ tối đa. Hình dạng khuôn mặt đó có tốc độ rất kinh người, dù là Hứa Thanh toàn lực tiến lên mà vẫn không kịp. Sau khi đuổi theo khoảng một nén nhang thì khuôn mặt đột ngột biến mất. Sau ba hơi thở, Hứa Thanh ở trong tiếng gió xuất hiện đúng nơi khuôn mặt vừa biến mất, nhanh chóng kiểm tra bốn phía, ánh mắt hắn khóa chặt vào một khe nứt không gian nho nhỏ. Đôi mắt của Hứa Thanh nheo lại, so với việc tìm kiếm mù quáng khắp nơi thì lựa chọn quán là khám phá khe nứt có khả năng ẩn náu khuôn mặt nhất. Vì vậy, hắn lao nhanh tới trực tiếp chui vào khe nứt. Ngay khi tiến vào, thì một cảnh tượng khiến Hứa Thanh chấn động mạnh mẽ đã hiện ra trước mắt hắn. Bởi vì trong khe nứt là một thế giới hư vô, bên trong này không có ngọn nến đỏ, nhưng nó vẫn là lưu ảnh. Ngọc giản ẩn chứa giới nguyên bí cảnh, lưu ảnh bên trong không phải một tầng mà có tới hai tầng. Tầng lưu ảnh thứ hai chính là một bức tưng đồ chấn động tâm thần. Có 36 tinh cầu lớn nhỏ khác nhau tạo thành một bức tinh đồ hùng vĩ. Mỗi một tinh cầu đều có nhiều tinh vực và vô số ngôi sao tạo thành, vô cùng sáng chói, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả được sự bao la của nó. Trong đó tinh cầu thứ nhất bên trong mờ nhạt, nhưng mà các tinh cầu khác thì đều rõ ràng vô cùng. Trong tinh cầu thứ năm, ở giữa hiện ra hình dáng của một lão giả đang ngồi xếp bằng. Đó là một ký hiệu. Hứa Thanh vừa nhìn đã nhận ra ngay, lão giả đó chính là lão nhân mà hắn và đại sư huynh đã gặp ở ngoại hải. Mà điều khiến Hứa Thanh rung động nhất chính là tinh cầu thứ 9, bởi vì ở trung tâm của tinh cầu thứ 9, hắn thấy ký hiệu của tàn diện. Vừa mới nhìn thấy thì một sự minh ngộ đã xuất hiện trong lòng. Đây là thần minh thượng hoang, vậy thì nơi đó tự nhiên chính là đại lục vọng cổ. Còn trong tinh cầu thứ 9, ở chung quanh của đại lục vọng cổ còn có những ký hiệu kinh khủng khác. Ở phía đông của tinh cầu có một tôn cự thú ngủ say, phía bắc chảy sâu một dòng kim hà, phía nam của tinh cầu thì sừng sững một tòa hắc tháp, còn phía tây có một người giấy đang ngồi xếp bằng. Tinh cầu thứ nhất thì đại khái có hình dạng tam giác, bên trong mờ mịt như bị vô thượng chi lực bao phủ mà không thể dò xét. Tinh cầu thứ hai rõ ràng hơn rất nhiều, bên trong cũng có dấu vết nhưng chỉ là phác thảo. Tinh cầu thứ ba, thứ tư đại khái cũng là như thế, nhưng mà tinh cầu thứ năm thì khác. Ký hiệu của lão giả đang ngồi xếp bằng ở trung tâm rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn qua các tinh cầu khác cũng đều có những ký hiệu khủng khiếp, có cái thì rõ ràng, có cái chỉ được phác thảo, kích thước khác nhau, hình dạng cũng không đồng nhất. Mà ngắm nhìn những ký hiệu này thì trong tâm trí Hứa Thanh chấn động dữ dội. Lúc đầu, sau khi được tái sinh từ huyết nhục của Thượng Hoang, trong ý thức của hắn đã xuất hiện một số nhận thức mờ mịt, ví dụ như có 36 tinh cầu chẳng hạn. Cho đến khi hắn cùng với Ngọc Lưu Trần ra ngoại hải bị con kình ngư khổng lồ nuốt vào, hắn gặp được lão giả tự xưng là mình đến từ tiên đô của tòa tinh cầu thứ năm. Cuộc trò chuyện với lão đã mở rộng nhận thức của Hứa Thanh. Hắn xác định vũ trụ mà mình đang ở là một trong 36 tinh cầu, nhưng cũng chỉ đến vậy. Biết được thông tin nhưng lại không có hình ảnh cụ thể thì không thể biết mình đang ở tinh cầu nào. Vì vậy mà lúc này khi tinh đồ của 36 tinh cầu đã xuất hiện trước mặt hắn, trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ, từng gợn sóng đủ làm cho thức hải quán phải dậy sóng dữ dội. Cuối cùng thì hắn cũng đã biết là mình đang ở tòa tinh cầu nào, đó là tinh cầu thứ 9. Mà trong tinh cầu thứ 9 có rất nhiều thế lực, đông tây nam bắc đều có các ký hiệu khủng khiếp, nhưng Hứa Thanh không biết là có phải do ảo giác hay không. Bất kể là cự thú hay kim hà hoặc lá tháp và người giấy đều lờ mờ chỉ thẳng về hướng của tàn diện, như là bị thu hút, lôi kéo. Mà từ mức độ rõ ràng để mà nhận định thì tàn diện là ký hiệu rõ ràng nhất trong cả 36 tinh cầu này, chứ không phải là một trong. Còn những ký hiệu khác ở trong tinh cầu thứ 9, kể cả ký hiệu của lão giả trong tinh cầu thứ 5, thậm chí tất cả các ký hiệu có thể nhìn thấy trong cả 36 tinh cầu đều kém hơn một chút. Chỉ có tinh cầu thứ nhất, do toàn bộ mờ mịt cho nên không thể nhìn thấy rõ ràng, không biết bên trong có tồn tại khủng khiếp như tàn diện hay không. Thế nhưng, dù thế nào, nhìn tinh đồ trước mắt, trong tâm trí của Hứa Thanh như được khai thiên tích địa, mở rộng thế giới quan nhận thức của hắn. Thế giới đang nằm ngay trước mắt, tinh không cũng ở trong tầm nhìn, và tinh cầu thì mênh mông vô hạn. So với điều này thì đại lục vọng cổ nó chỉ như một hạt cát trên bãi biển, không đáng kể. Nhưng vì sự tồn tại của Thượng Hoang lại khiến cho hạt cát này sáng chói vô cùng. Vì vậy, sau một lát, Hứa Thanh hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm hồn của mình đang chấn động phải bình tĩnh lại. Cấp độ của tàn diện là nửa bước thần minh. Vì vậy, mức độ sáng chói của gã đã vượt qua tất cả. Như vậy thì ký hiệu ở bốn phương của tinh cầu thứ 9, sức mạnh của chúng nằm ở mức độ nào? Là thần chủ hay là thần tôn? Khả năng lớn sẽ là cái sau. Vậy thì tàn diện ban đầu là tinh cầu thứ 9 hay là từ các tinh cầu khác mà đến? Bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều lờ mờ bị tàn diện lôi kéo. Hứa Thành trầm ngâm, con cự thú kia thì hắn thấy lạ lắm, Kim Hà thì hắn cũng chưa từng thấy tồn tại nào tương tự, nhưng Hắc Tháp thì hắn đã nhìn thấy một đồ vật tương tự rồi. Tòa tàn tháp ở dưới cấm hải, sau đó được ta dung nhập vào đại dực, hình thành nên Thánh Thiên Bảo Tháp, không biết có liên quan gì đến Hắc Tháp này không, thấy cũng đen nhảm như nhau. Còn về phần cuối cùng là người giấy, trong mắt Hứa Thành lộ ra ánh sáng u ám, hắn nghĩ đến trận chiến mà Chấp Kiếm Đại Đế ngã xuống, đã xuất hiện nhân vật Đức La Tử kia. Thủ đoạn của Đức La Tử có liên quan đến giấy, liệu có liên quan gì đến người giấy này không? Hồi lâu, Hứa Thành mới dừng lại những suy nghĩ đang bùng nổ trong đầu. Những gì hắn nhìn thấy hôm nay là quá mức chấn động, cho nên cần có một quãng thời gian để lắng đọng nó xuống. Mà nơi đây thì rõ ràng không có thích hợp. Vì vậy, Hứa Thành quét mắt nhìn quanh, thần thức lan rộng. Sau một lúc, hắn ngẩng đầu, nhìn vào hư không ở xa hơn. Ở chỗ này, hắn không có tìm thấy khuôn mặt đã trốn thoát trước đó. Nhưng giá trị của tinh đồ, từ một góc độ nào đó, là một thứ vô cùng quý giá. Vì vậy mà Hứa Thành khắc họa nó vào trong tâm trí, ghi nhớ rõ ràng, rồi thân thể nhoáng lên, bắt đầu khám phá với phạm vi lớn hơn. Nhưng mà theo bản năng, thì hắn không đến gần tinh đồ rộng lớn. Tầng đầu tiên của Ngọc Giản với ngọn nến đã có khả năng đồng hóa đáng sợ, thì ở trong tầng thứ hai này, Hứa Thành biết rằng mình phải thật cẩn thận. Rất có thể nơi này cũng tồn tại sự đồng hóa tương tự. Cứ như vậy, lạng quạng một canh giờ trôi qua. Theo sự tìm kiếm của Hứa Thành, thì một cảm giác nguy hiểm dần xuất hiện trong lòng hắn càng lúc càng đậm, mà đến lúc này nó đã đạt tới trình độ, phải nói là hãi hùng khiếp vía. Điều này càng khiến cho Hứa Thanh thêm chắc chắn về suy đoán trước đó của mình. Không thể nán lại lâu. Dù rằng tiếc nuối là chưa tìm thấy khuôn mặt đó, mà việc rời khỏi tầng này để trở lại thế giới ngọn nến có lẽ cũng không thể tìm thấy nữa, khiến cho mục tiêu chính của Hứa Thanh không đạt được. Nhưng Hứa Thanh lại càng hiểu rõ một điều. Có đôi khi duyên pháp chính là như vậy. Khi mà tới lượt mình trúng số thì không đánh cũng trúng. Hai lần gặp, hai lần tìm kiếm đều thất bại, điều này cho thấy là khuôn mặt đó có lẽ có ý chí của riêng mình, nó không muốn bị người ta tìm thấy. Thật là đáng tiếc. Hứa Thành thở dài một tiếng, rồi sờ vào bình ngọc trong túi chữ vật. Hy vọng là số bụi trắng đó đủ để ta nghiên cứu và sử dụng. Hứa Thành nghĩ tới đây, không chần chờ nữa, mà quyết định trong lòng, bay thẳng đến cái khe nứt không gian mà hắn đã chui vào. Đã ở lại giới nguyên bí cảnh này quá lâu, để tránh bất chắc thì vẫn nên rời đi. Tốc độ của Hứa Thanh rất nhanh, như một đạo cầu vồng lao vào trong hư vô, rất nhanh đã trở lại khe nứt. Trước đó tại đây, hắn đã để lại một luồng thần niệm, lúc này kiểm tra không có gì bất thường, thân thể một bước đi ra, tiếp cận khe nứt, chuẩn bị quay lại cái tầng ngọn nến. Nhưng ngay khi thân ảnh Hứa Thanh chuẩn bị xuyên qua khe nứt, thì đột nhiên trong hư vô phía sau hắn truyền đến một luồng khí tức xa lạ nhưng lại quen thuộc. Hứa Thanh cảm nhận được, thân thể run lên, tu vi bùng phát, đôi mắt lấp lánh đạo ngân quyền hành, nhanh chóng quay lại, chăm chú nhìn vào hư không. Nơi đó, lúc này có những gợn sóng đang lan tỏa. Hầu như, ngay khi Hứa Thanh nhìn vào, thì trung tâm của những gợn sóng này xuất hiện một vật, đó là một chiếc mặt nạ. Hình dáng của nó chính là khuôn mặt mà Hứa Thanh đã nhìn thấy hai lần, nhưng lại không thể tìm thấy. Chỉ có điều lúc này nó hiện rõ hình dáng, trở thành một chiếc mặt nạ, có vẻ như đây mới là bản thể của nó. Bây giờ nó đối diện với Hứa Thanh như đang quan sát, đồng thời cũng đang lay động, như đã sẵn sàng, ở trong bất kỳ sự lay động nào thì sẽ biến mất ngay lập tức. Hứa Thanh cảnh giác không dám manh động mà đứng quan sát ở trước khe nứt, trong lòng cũng có suy nghĩ. Khi ta tìm, nó trốn, nhưng khi ta từ bỏ, nó lại chủ động xuất hiện. Sao mà giống trai gái yêu nhau quá vậy? Cứ như vậy, một nén nhang trôi qua, cả hai bên đều không có hành động nào, chỉ nhìn nhau. mà chiếc mặt nạ này cũng không còn lay động như trước. Có lẽ vì Hứa Thanh không ra tay nên sự đề phòng của nó có phần giảm xuống. Cho đến khi Hứa Thanh nheo mắt, trong lòng suy nghĩ cách ra tay, nhanh chóng bắt được chiếc mặt nạ này. Chiếc mặt nạ dường như cảm nhận được suy nghĩ của Hứa Thanh, liền nhanh chóng mở nhạt như muốn tan biến. Hứa Thanh nhíu mày, dẹp bỏ ý định ra tay. Nghĩ đến việc vật này xuất hiện khi mà mình không có ý định tìm kiếm, vì vậy hắn hoàn toàn từ bỏ ý định bắt nó. Hầu như ngay khiến từ bỏ ý định này, chiếc mặt nạ từ trạng thái mờ nhạt lại rõ ràng, lại ngắm nhìn Hứa Thanh một lúc. Đột nhiên, truyền ra gợn sóng, đôi môi khẽ mở, có một giọng nói khô khan truyền vào tâm trí của Hứa Thanh. Ngươi muốn cầu nguyện gì? Hứa Thanh im lặng, trong lòng cảnh giác càng mạnh. Hắn không có biết chiếc mặt nạ là thứ gì mà lại có thể nói chuyện. Tuy nhiên, trong cuộc đời hắn đã gặp nhiều điều kỳ lạ, vì thế mà cũng có phán đoán riêng, hiểu rằng có những lời nói không thể tùy tiện trả lời. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đang suy nghĩ, chiếc mặt nạ thấy hắn không trả lời, lại tự mình mờ nhạt như muốn tan biến một lần nữa. Thế vậy, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, đột nhiên mở miệng. Ta cầu nguyện. Ba chữ này vừa nói ra, chiếc mặt nạ trạng thái mờ nhạt dừng lại, rồi lại rõ ràng. Khi ngắm nhìn Hứa Thanh, thân thể Hứa Thanh lùi lại một bước, bước ngay vào khe nứt phía sau. Ngay lập tức thân ảnh hắn biến mất. Khi xuất hiện thì Hứa Thanh đã không còn ở tầng tinh đồ mà hiện diện ở tầng ngọn nến đỏ. Ánh sáng và nhiệt độ ập tới, nhưng Hứa Thanh không quan tâm mà nhanh chóng nhìn về phía khe nứt xem chiếc mặt nạ có theo sau hắn hay không. Rất nhanh, hắn thấy trong khe nứt xuất hiện những gợn sóng và chiếc mặt nạ thực sự là theo Hứa Thanh bay ra. Khi xuất hiện lại ngắm nhìn Hứa Thanh như đang chờ Hứa Thanh nói ra điều cầu nguyện. Hứa Thanh nhào mắt, thân thể nhoáng cái lao về phía xa, đồng thời vẫn chú ý chiếc mặt nạ. Mà chiếc mặt nạ này biểu hiện ra một chút do dự, nhưng rất nhanh lại chọn theo sau, bay về phía Hứa Thanh. Có vẻ như việc trước đó mà Hứa Thanh mở miệng đã đạt thành một loại nhân quả nào đó. Nhưng Hứa Thanh lại chưa nói ra điều cầu nguyện, dẫn đến là nhân mà lại không có quả. Vì vậy chiếc mặt nạ không rời đi mà theo sau Hứa Thanh. Cứ như vậy, sau nửa nén nhang, Hứa Thanh đột nhiên lùi lại, nhanh chóng xuất hiện gần chiếc mặt nạ phía sau, giơ tay nắm lấy. Lần này chiếc mặt nạ không mở nhạt tan biến như trước, mà để mặc cho Hứa Thanh nắm lấy. Trong tay hắn, chiếc mặt nạ ngắm nhìn Hứa Thanh như vẫn đang chờ hắn nói ra điều cầu nguyện. Hứa Thanh thì không có biểu hiện gì trên mặt cả, tùy tiện nhặt chiếc mặt nạ đặt nó vào trong tay áo. Vật này đặt trong túi chữ vật thì Hứa Thanh không yên tâm, dù sao đây cũng là một sinh vật sống. Còn biện pháp phong ấn có thể do hành vi ác ý sẽ phá vỡ đi trạng thái hiện tại của đôi bên. Đặc biệt là sau thử nghiệm trước đó, Hứa Thanh phán đoán vật này có khả năng lớn là khi mình chưa nói ra điều cầu nguyện thì nó sẽ luôn theo sau, cho nên tay áo là một chỗ thích hợp. Về bản chất của chiếc mặt nạ này cũng như nhân quả của việc cầu nguyện, còn có vấn đề về bụi trắng, Hứa Thanh dự định sau khi rời khỏi nguyên giới bí cảnh sẽ nghiên cứu, mà mục đích đến đây cuối cùng đã hoàn thành, lưu lại lâu có nguy cơ bị đồng hóa. Vì vậy Hứa Thanh không chần chừ, lập tức lấy ra lệnh bài của nguyên giới bí cảnh khẽ bóp một cái, lựa chọn rời đi. Nhưng khi vừa bóp thì đột nhiên ánh lửa từ ngọn nến đỏ xa xa bùng lên rồi bao phủ tất cả phạm vi, cũng chiếu sáng cả Hứa Thanh trong đó. Không biết có phải vì ánh lửa đó hay không mà lệnh bài không có phản ứng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn nến đỏ. Có phải vì chiếc mặt nạ trên người ta nên ngọn nến đỏ không cho ta rời đi hay không? Hay là do nguyên nhân khác dẫn đến ngọn nến đỏ mới bùng lửa? Hoặc chỉ là ngẫu nhiên? Hứa Thanh trầm ngâm lại bóp lệnh bài, ngọn nến đỏ lần nữa lóe sáng khiến cho lệnh bài vô hiệu. Cảnh tượng này tỏa ra ác ý khiến cho sắc mặt của Hứa Thanh tối lại. Là không cho ta rời đi sao? Hứa Thanh nhìn ngọn nến đỏ phía xa, thân thể lùi lại một chút để tránh khỏi phạm vi ánh lửa, rồi leo nhanh về phía khe nứt mà hắn đã tiến vào tầng thứ hai. Lát sau, hắn đến gần nhưng khe nứt đã biến mất. Không những là không cho ta rời đi, mà ngay cả khe nứt vào tầng hai cũng biến mất. Nguyên nhân là... Hứa Thanh mặt mày u ám, trong lòng nhanh chóng phán đoán, chốt lại ba điểm. Thứ nhất là nhân quả do mặt nạ gây ra. Có thể là nó không thể rời khỏi đây, hoặc sức mạnh của nó khiến ta không thể rời đi trước khi ước nguyện. Thứ hai là do ngọn nến đỏ này, do một số đặc thù của ta, cho nên nó mang đầy ác ý, muốn đồng hóa ta. Thứ ba là may mắn thần quyền trước đó. Thần quyền này dù ta nắm được một chút nhưng chưa hoàn chỉnh, cho nên có thể xảy ra một số biến đổi cực đoan, chẳng hạn là sau khi may mắn thì sẽ gặp phải vận rủi chăng? Ngư Thanh cảm nhận được ách vận thần quyền trong cơ thể mình, thấy nó đang hoạt động mạnh mẽ hơn trước, nhưng chỉ dựa vào điều này thì vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Cũng có thể là cả ba nguyên nhân đều đang phát huy tác dụng. Vậy thì cách giải quyết là... Hứa Thành nhíu mày nhanh chóng suy nghĩ. Đúng lúc đó thì ý lạnh chung quanh đột nhiên tụ lại, khiến hắn phải lùi nhanh. Tiếng răng rắc vang lên, vị trí hắn vừa đứng, hư không bỗng nhiên bị đóng băng. Khi mà đôi mắt Hứa Thành trở nên đen kịt, hắn và Tiểu Ảnh hợp nhất thì lập tức nhìn thấy vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng lao đến, giống như là bị điều khiển, tỏa ra ác ý mạnh mẽ nhắm thẳng vào hắn. Ngay lập tức, với đại nhật trong cơ thể Hứa Thành bay lên, Huyền Dương Tiên Quang bùng nổ, tạo thành vô số những tia tiên quang. Nơi mà nó chiếu qua thì băng giá tan vỡ, vô số bóng đen gào thét. Chỉ trong chớp mắt, những bóng đen quanh Hứa Thành đã giảm đi một nửa. Hắn nhanh chóng lao ra, nhưng mà những bóng đen còn lại vẫn không ít. Tiếp tục từ các hướng lao tới, nhằm vào Hứa Thành. Không thể nào lại nhiều như vậy. Hứa Thành vừa chạy vừa tỏa ra tiên quang. Trong bí cảnh này, hắn bị truy đuổi một cách bị động, mà trong thời gian đó thì ngọn nến đỏ không ngừng lóe sáng. Mỗi lần như vậy, một vài bức tinh đồ trong bí cảnh nhanh chóng thay đổi, đồng thời ánh nến chiếu vào Hứa Thành, khiến linh hồn hắn có cảm giác bị đốt cháy. Những bóng đen này không chỉ là tu sĩ đã chết ở Ma Vũ Thánh Địa qua các thời kỳ. Giới nguyên bí cảnh này phải cổ xưa hơn Thánh Địa nhiều. Vì vậy, trước khi nó xuất hiện ở Đại Lục Vọng Cổ thì nó chắc chắn cũng đã tồn tại ở các thế giới khác. Do đó nó mới tích lũy được nhiều bóng đen như vậy. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên sát ý. Những bóng đen này có đặc tính là chỉ có thể bị tiêu diệt khi thấy được chúng. Vì vậy, đối với Hứa Thành, lúc này có thể nhìn thấy thì không chỉ có tiên quang có thể giết chúng, mà các phương pháp khác của hắn cũng có thể. Rất nhanh, với những tiếng nổ vang lên, vô số hồn ti từ cơ thể Hứa Thành trào ra như nước lũ, kèm theo lực lượng thần quyền tấn công tới tấp. Nơi mà nó đi qua, từng đợt bóng đen tan vỡ, nhưng mà cảm giác nguy hiểm không những không giảm, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì dưới ánh nến đỏ, cảm giác linh hồn bị đốt cháy trở nên dữ dội. Đồng thời, những bức tinh đồ trong bí cảnh này, sau khi nhanh chóng thay đổi, nó giống như từng đôi mắt được vẽ ra, tỏa ra sự tham lam vô tận, nhìn chằm chằm vào Hứa Thành. Sự nhìn chằm chằm đó khiến cho cảm giác nguy hiểm của Hứa Thành cũng bùng lên. Linh hồn của hắn, ngoài cảm giác bị đốt cháy thì còn xuất hiện dấu hiệu bị xé rách. Dường như những bức tinh đồ kia đang phát ra một lực hút kinh khủng, muốn hút lấy linh hồn của Hứa Thành ra ngoài. Không chỉ như vậy, điều khiến Hứa Thành lo lắng nhất là hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình nhanh chóng đang từ vô hình mà trở nên hữu hình. Hình này là tranh, hắn đang dần trở thành một bức tranh, chính xác hơn là một bức tranh hồn vẽ trên thân thể. Trạng thái hợp nhất với Tiểu Ảnh giúp ta nhìn thấy những bóng đen đó, do đó có thể tiêu diệt chúng. Nhưng mà, mọi vật thì đều có tính đối lập. Khi mà ta nhìn thấy chúng, thì sự tồn tại của ta cũng khiến ngọn nến đỏ nhìn thấy, do đó đồng hóa mới bị tăng tốc. Nhưng nếu như giải trừ trạng thái hiện tại, thì ta lại không nhìn thấy bóng đen ở đây và không thể tiêu diệt. Đây là một sự mâu thuẫn giống như một vòng lặp mất dạy. Hứa Thành mặt mày nhăn nhó như táo bón, nhưng vẫn lập tức giải trừ trạng thái hợp nhất với Tiểu Ảnh. Khi mà Tiểu Ảnh tan biến thì đôi mắt Hứa Thành không còn là đen kịt nữa, cái cảm giác linh hồn bị kéo ra cũng lập tức biến mất. Nhưng các bóng đen từ bốn phương tám hướng, Hứa Thành không thể nhìn thấy cho nên khó lòng tiêu diệt, chỉ có thể co giò mà chạy trốn, đồng thời tìm cách rời khỏi đây. Nhưng mà có ngọn nến đỏ thì mọi nỗ lực rời đi của Hứa Thành đều thất bại. Mỗi một lần khởi động lệnh bài thì đều bị ngắt quãng ngay lập tức. Cuối cùng, dù hắn không hợp nhất với Tiểu Ảnh nữa, nhưng ánh lửa từ ngọn nến đỏ vẫn khiến hắn có dấu hiệu bị đồng hóa. Thân thể quán như thường, nhưng linh hồn thì lại dần trở nên cứng ngắc, ngay cả suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng, cứ như thể là tâm trí bị rỉ sét vậy. Không chỉ như thế, ngay cả ngân tích số mệnh mà Hứa Thành đã tiếp nhận khi hóa thân thành Huyết Trần Tử cũng bị ngọn nến đỏ này làm cho tan chảy. Hắn không thể duy trì trạng thái hóa thân thành Huyết Trần Tử. Mọi sự che giấu hay sự tiếp nhận đó đều tan biến. Hỏa vô đơn chí có lẽ là điểm thứ ba mà Hứa Thành phân tích đã có hiệu lực. Sau may mắn thì là vận rủi kéo đến. Phía trước hắn xuất hiện một tu sĩ. Đây là lần đầu tiên mà Hứa Thành thấy người sống kể từ khi tiến vào bí cảnh. Đó là một tu sĩ uẩn thần tam giới, có vẻ thời gian đến chưa lâu, vốn là đang cảm ngộ nhưng lại bị biến cố nơi này làm ảnh hưởng. Hắn từ nơi bế quan bay ra, ngạc nhiên nhìn quanh rồi chú ý tới Hứa Thanh. Ngay khi trông thấy Hứa Thanh, tu sĩ Ma Vũ này rõ ràng là sững sờ, sau đó hiện lên vẻ không tin nổi mà thốt lên: "Hứa Thanh!" Che giấu bị tan chảy, mà danh khí của Hứa Thanh ở nhân tộc là rất lớn, hiện tại bị nhận ra ngay lập tức cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi nhận ra Hứa Thanh, tu sĩ này không chút do dự, trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài bóp mạnh định rời đi. Bên cạnh gã, khi mà lệnh bài bị bóp thì liền xuất hiện một vòng xoáy. Thấy gã sắp rời đi, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, chú ý đến vòng xoáy quanh đối phương, hắn liền bùng nổ tốc độ đến cực hạn, chỉ với một tiếng nổ đã áp gần. Nhưng khi hắn tiếp cận thì ngọn nến đỏ bất ngờ bùng sáng, vòng xoáy bên cạnh tu sĩ đó bị xóa bỏ ngay lập tức, khiến việc truyền tống của tu sĩ này bị ngắt quãng và cũng khiến Hứa Thanh không thể mượn nhờ cơ hội mà rời đi. Không rõ là vận rủi này tác động lên Hứa Thanh hay là tu sĩ đó, hoặc có lẽ là cả hai. Dù sao thì Hứa Thanh cũng sở hữu ách vận thần quyền. Nguyên nhân cụ thể thì lúc này Hứa Thanh đã không có thời gian để phân tích. Thấy đối phương không thể truyền tống, hắn mặt mày cũng khó coi, còn tu sĩ Ma Vũ kia thì kinh hãi lùi lại. Nhưng chỉ lùi được chưa đầy 10 trượng, thân thể tu sĩ đó bất ngờ chấn động, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ như bị điều khiển. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, lộ ra vẻ tham lam, đã không còn chạy trốn nữa mà lao tới để tự bạo. Tiếng nổ vang lên, chuyển ra khắp nơi. Chốc lát sau, Hứa Thanh lại rời đi. Thực sự là tự bạo của một tên uẩn thần tam giới thì không thể lay chuyển thân thể hắn. Chỉ là đối với một kẻ đang dần bị đồng hóa như hắn thì nó vẫn gây ra sự chấn động linh hồn. May mắn là thời gian sau đó, Hứa Thanh không có gặp tên tu sĩ nào cả. Dù sao việc tiến vào giới nguyên bí cảnh cần một lượng lớn chiến công, nên cùng lúc ở đây không thể tồn tại nhiều tu sĩ. Thế nhưng chung quy Hứa Thanh chưa tìm được cách rời đi, mà bóng đen truy đuổi phía sau thì càng ngày càng nhiều, sự đồng hóa cũng ngày thêm nghiêm trọng. Cuối cùng Hứa Thanh rõ ràng có thể cảm nhận cả cái bí cảnh này đều tỏa ra ác ý nồng đậm, thậm chí là trên đường hắn đi, những tinh cầu hoặc thế giới vốn không thể sụp đổ nhưng lại bị ánh lửa làm cho hoàn thành cả một chu trình trong chớp mắt rồi sụp đổ. Còn có những nơi vốn là trống trải thì lại bất ngờ xuất hiện tinh cầu, sau đó nổ tung. Sức mạnh hủy diệt mà những thứ này tạo ra khiến cho Hứa Thanh đôi lúc không kịp phòng bị. Điều tệ hại hơn là ngọn nến đỏ dường như càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, cho nên ánh lửa sau khi bùng lên mạnh mẽ thì lại liên tục bùng nổ, giống như là một ngọn núi lửa phun trào. Ánh lửa và nhiệt độ mạnh đã cao hơn trước rất nhiều, chiếu sáng toàn bộ bí cảnh và làm tan chảy mọi thứ. Nhìn quanh thấy mọi thứ trong bí cảnh này đều đang tan chảy. Thế giới, tinh cầu, bụi trần, ngoài trừ ngọn nến thì tất cả đều đang cháy, còn ngọn nến cũng dần dần biến mất. Đây là muốn tiêu diệt ta hoàn toàn, không có để lại bất kỳ khả năng sống sót nào sau. Trừ phi ta có thể chờ được đến lúc nữ đế nhận ra sự bất thường nơi đây, hoặc ta chờ được đến khi cái ngọn nến chết tiệt này cháy hết. Nhưng không chắc là nó cháy hết thì có làm mọi thứ bắt đầu lại hay không. Dù sao cũng có thể là nhân quả do cái mặt nạ tạo ra. Mà quan trọng nhất là ta không thể nào kiên trì được lâu như vậy. Hứa Thanh chạy trốn đến bây giờ, sau khi thử nghiệm nhiều cách mà không có hiệu quả, ánh mắt hắn bùng lên sát khí, hắn chỉ còn một cách thôi. Vì vậy thân thể hắn dừng lại, quay nhìn về phía ngọn nến, ánh mắt lộ rõ sự quyết đoán. Hắn biết là nếu cứ tiếp tục như thế này thì bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như người đã không cho ta rời đi, còn muốn đồng hóa ta. Ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ điên cuồng tàn nhẫn, hắn lúc này quay người lao thẳng về phía ngọn nến đỏ trong bí cảnh. Cách cuối cùng này của hắn mang theo nguy cơ cực lớn, nhưng nếu như thành công thì ba nguyên nhân mà hắn đoán ra, bất kể là nguyên nhân nào cũng có thể được hóa giải ngay lập tức. Nhân quả tới từ mặt nạ hay ảnh hưởng từ ngọn nến đều khiến hắn không thể rời đi, nhưng nếu tự bản thân nó muốn đồng hóa hắn thì sau đợt may mắn thần quyền sẽ giáng xuống vận rủi. Vậy thì bố mày đồng hóa mày trước. Mắt của Hứa Thanh đỏ ngầu, ở trong ánh lửa lay động mạnh của ngọn nến đỏ. Ở giữa vô số bóng đen tụ tập, hắn như một ngôi sao băng, như một con thiêu thân lao thẳng về ngọn nến. Hắn lựa chọn không có lùi bước. Hắn lao đi với một tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xông vào vùng sáng của ngọn nến đỏ và vẫn lao nhanh vùn vụt về phía trước. Từ xa nhìn lại đúng thật như một ngôi sao băng rít lên giữa hư không, chấn áp cả càn khôn. Mà khi càng tiến gần, thân thể hắn nhanh chóng trở nên đỏ rực, ánh sáng và nhiệt độ vô tận bao phủ. Trong chớp mắt thì nó bao bọc lấy toàn thân của Hứa Thanh. Vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng xông tới. Cùng lúc thì các tinh cầu nổ tung muốn ngăn cản hắn lại. Dường như tất cả mọi thứ đều đang cản trở việc Hứa Thanh lại gần. Điều này thực sự là bất hợp lý, bởi vì theo sự đồng hóa của nơi đây, lựa chọn của Hứa Thanh không nên bị ngăn cản bởi ngọn nến đỏ, vì hắn tựa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ cần để yên là đủ. Nhưng sự ngăn cản này không chỉ xuất hiện mà còn tăng lên cùng với tốc độ của Hứa Thanh. Các tinh cầu nổ tung nhiều hơn, thậm chí ngọn nến lung lay mạnh mẽ. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe sáng, hắn không chút do dự, lập tức chuyển ra thần niệm. Ngay sau đó tiểu ảnh hợp nhất, đôi mắt đen kịt, mọi thứ trước mắt liền tan vỡ, trở thành những bức tranh. Mà nhờ đó, hắn lại tránh được các tinh cầu nổ tung và tan vỡ, ảnh hưởng đến mình. Còn những bóng đen trước kia không thấy lại hiện ra rõ ràng trước mắt, mà trên người chúng, hắn cảm nhận được sự lo lắng và điên cuồng. Chúng nó ngăn cản, không ngừng xông lên, so với hắn, chúng càng giống thiêu thân hơn. Đối mặt với điều này, Hứa Thanh càng tăng tốc, vận hành cả tu vi và bùng phát tất cả thần quyền. Lực lượng quyền hành lấp lánh, đại nhật trong cơ thể dâng lên, mặc cho thân thể đỏ rực, thậm chí linh hồn cũng đang thiêu đốt, đang cháy, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ xông tới. Người không cho ta qua, thì ta nhất định phải qua. Chỉ trong chốc lát, ở giữa vô số bóng đen tan biến và ánh sáng lung lay của ngọn nến đỏ, thân thể Hứa Thanh đã xuất hiện bên ngoài cách ngọn nến chỉ còn ngàn trượng. Khoảng cách gần như vậy, thân thể Hứa Thanh còn chịu được, nhưng linh hồn hắn đã tới giới hạn không chịu nổi. Có vô số nhiệt lượng từ các khe hở thẩm thấu vào cơ thể, tụ tập trong thức hải, thiêu đốt linh hồn. Sự đồng hóa và tan chảy đang lan rộng. Trong lúc nguy cấp, ánh mắt của Hứa Thanh điên cuồng. Linh hồn hắn chớp mắt đã biến thành hàng chục triệu hồn ti, quay cuồng trong thức hải, tạo thành một cơn bão xoáy đối kháng với ngọn nến. Với cách này, hắn lại xông lên thêm lần nữa, chỉ còn cách 500 trượng. Hồn ti lúc này tan vỡ từng mảng lớn và bị thiêu đốt thành tro bụi, một số còn biến thành bóng đen của nơi đây. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh thì vẫn liên tục bùng nổ. Ở trong tiếng rít 300 trượng, 200 trượng, cho đến khi hồn ti của Hứa Thanh bị thiêu đốt và biến mất hơn 9 phần, chỉ còn lại rất ít, thì cuối cùng thân thể Hứa Thanh cũng vượt qua được khoảng cách, xuất hiện ngay trên ngọn nến đỏ, ở ngay trên ngọn lửa. Tại đó hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, rồi lao thẳng xuống ngọn lửa phía dưới. Hắn muốn dùng cái thân thể này của mình dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ, dường như với ý thức của nó, hoàn toàn không ngờ rằng Hứa Thanh lại lựa chọn tiếp cận. Hành động chủ động bước vào cái chết, bước vào tuyệt cảnh như thế này thì không nằm trong tầm hiểu biết của nó. Ngay lập tức ngọn lửa đỏ bùng cháy dữ dội, mãnh liệt, làm cho thân thể Hứa Thanh trùng xuống. Đồng thời, ngọn lửa mạnh mẽ gấp nhiều lần so với trước, quét qua khắp nơi, bao phủ Hứa Thanh. Thân thể hắn vẫn còn chịu đựng được, nhưng ngọn lửa thẩm thấu vào trong cơ thể, cứ liên tục tụ vào trong thức hải, lan tỏa trên khư thổ quán. Số lượng hồn ti quán giảm mạnh, gần như đã bị thiêu đốt hoàn toàn. Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt Hứa Thanh mở ra, nhìn xuống ngọn nến đỏ bên dưới. Ta không biết ngươi và mặt nạ có mối quan hệ gì, nhưng ta biết ngươi có ý thức, nên ta cố ý nói về sự đồng hóa để cho ngươi không ngăn cản ta tiếp cận. Mặc dù ta vẫn chưa lừa được các ngươi. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, nhưng mà các ngươi nghĩ rằng ngoài việc ước nguyện thì ta không còn lựa chọn nào khác phải không? Lần vào nguyên giới bí cảnh này, Hứa Thanh thu hoạch rất lớn. Trước hết thì hắn nhìn thấy tinh đồ của 36 tinh cầu. Tinh đồ đó bao la, mở ra thế giới quan cho hắn. Tiếp theo, hắn lại tìm ra nguyên nhân khiến trong sợi tơ số mệnh của huyết trần tử xuất hiện bụi trắng. Đó chính là chiếc mặt nạ ước nguyện kỳ dị này. Ở trong tình huống không rõ nguyên nhân, ngọn nến đỏ phát ra ác ý, không cho phép hắn rời đi. Nhưng việc ước nguyện vẫn không phải là lựa chọn đầu tiên của Hứa Thanh, bởi vì có một suy đoán ám ảnh Hứa Thanh từ lâu. Mọi thứ giờ đã rõ ràng, theo tình huống hắn gặp phải trước đó, thì dù có phân tích thế nào, cách rời khỏi đây dường như chỉ có con đường ước nguyện. Điều này rất có thể là ngọn nến đỏ để lại cho hắn một lựa chọn bất buộc. Đã như vậy thì Hứa Thanh càng không thể lựa chọn tùy tiện. Trước khi nghiên cứu chiếc mặt nạ đó thì hắn không muốn sử dụng nó. Dù sao thì vật này rất kỳ lạ, mà dựa theo sự hiểu biết của Hứa Thanh, thế giới này không có gì là không cần công sức, đặc biệt là đời ước nguyện, nhất định là phải trả giá. Rõ ràng, tùy thuộc vào mức độ của ước nguyện mà cái giá phải trả khác nhau. Đặc biệt là chiếc mặt nạ này có trí tuệ nhất định, không phải tử vật, vậy thì có khả năng tồn tại cả sự gian trá và lừa dối ở đó. Tất cả những điều này, bao gồm cả cái giá phải trả, đều là những thứ chưa biết. Mà cái giá của việc ước nguyện có thể là tuổi thọ của bản thân, có thể là tai họa, cũng có thể là những người và việc mình quan tâm nhất, thậm chí là ký ức và linh hồn của mình. Mọi thứ đều có thể. Vì vậy, hắn phải biết rõ cái giá phải trả là gì. Nếu không, một khi ước nguyện rồi không thể lấy lại thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Chỉ khi biết rõ cái giá thì mới có thể sử dụng một cách hợp lý. Đó là nguyên tắc bất biến. Đó cũng là lý do tại sao Hứa Thanh lại thu hút và cất giữ nó nhưng lại không có nói ra điều ước. Vì vậy, muốn rời khỏi đây, khi không muốn đi theo sự sắp đặt là phải ước nguyện thì chỉ có một cách duy nhất để phá vỡ. Đó là lao thẳng vào cái nguồn nguy hiểm nhất, nơi có ngọn nến đỏ, dùng thân thể để dập tắt nó. Từ cõi chết để tìm đường sống, tìm được cơ hội trong tuyệt cảnh. Nhưng mà để làm được điều này thì trước tiên hắn phải tiếp cận được cái đã. Vì vậy Hứa Thanh nói ra từ đồng hóa, cố gắng để cho ngọn nến đỏ có ý thức kia cho phép hắn tiến lại gần. Ngoài ra, lựa chọn phá vỡ của hắn còn có một lý do khác, đó là hắn tin tưởng vững chắc vào sự mạnh mẽ của cỗ thân thể này của mình. Ở trong tinh đồ của 36 tinh cầu thượng hoàng, tinh cầu thứ 9 có thể thu hút được 4 ký hiệu đáng sợ ở khu vực đông tây nam bắc, điều này càng chứng tỏ sự đáng sợ của tàn diện. Vì vậy, với cỗ thân thể được tạo ra từ huyết nhục của tàn diện thì nhất định có thể chịu được ngọn nến này thiêu đốt. Điểm yếu duy nhất ở đây chính là linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn sẽ không thể chịu được ngọn nến. Về điều này thì Hứa Thành đã có quyết định. Vậy thì hãy xem là ngươi sẽ thiêu đốt linh hồn của ta trước, hay thân thể của ta sẽ dập tắt ngươi trước. Trong lúc nói chuyện thì ngọn lửa trong thức hải thiêu đốt mạnh mẽ, Hứa Thành không hề do dự và ánh mắt quyết đoán hiện lộ ra tất cả gần 100 ngân tích thần quyền ở trong khư thổ của mình. Những ngân tích thần quyền này nó đều đến từ huyết nhục của tàn diện, nhưng Hứa Thành vẫn chưa cảm ngộ hết. Chúng nâng cao giới hạn của Hứa Thanh nhưng cũng hạn chế đi sự đột phá của hắn. Vì vậy, đối với Hứa Thanh, nếu như thực sự thiêu đốt chúng thì cũng được coi là một lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng mà sự phán đoán của Hứa Thanh có đúng cũng có sai. Gần 100 ngân tích thần quyền đích thực là có thể bị thiêu đốt, tạo thành lực lượng đối kháng với ngọn lửa. Nhưng chúng không phải thần quyền thực sự mà chỉ là ấn ký hư ảo giống như lưu ảnh. Dù thiêu đốt thế nào thì ấn ký cũng không thể bị xóa, nhiều lắm chỉ là một số tạp chất bị thiêu đốt rớt ra ngoài. Như vậy, ở trong tiếng rít của ngọn lửa, hiệu quả thấp hơn dự đoán của Hứa Thanh. Hắn cắn răng một cái, dù sao vẫn còn chuẩn bị thứ hai. May mắn thần quyền. Hứa Thanh không chút do dự, dâng lên thần quyền may mắn gửi vào ngọn nến. Lập tức may mắn thần quyền bùng cháy trong ngọn lửa, bùng nổ ra một lượng lớn thần tính đối kháng ngọn lửa, đồng thời bảo vệ cho linh hồn của Hứa Thanh một cách gián tiếp. Hành động này thực sự điên cuồng. Thiêu đốt thần quyền, điều này từ cổ chí kim hiếm khi xảy ra. Một mặt là thần linh sẽ không nỡ, mặt khác là ngọn lửa có thể thiêu đốt thần quyền lại càng quý hiếm hơn, muốn gặp được cũng cần có cơ duyên. Mà ngay lúc này, nhờ vào may mắn thần quyền bị thiêu đốt, Hứa Thanh có thêm thời gian để kiên trì. Thân thể quán trong tiếng rít đã ngồi cái bẹp lên ngọn nến. Ngọn lửa bị hõm vào, rung động dữ dội, muốn thiêu đốt thân thể này nhưng không làm được, chỉ có thể để cho thân thể đỏ rực quán không ngừng trầm xuống. Nhưng sự phản kháng của ngọn nến đó là không giảm, nó thẩm thấu vào thức hải của Hứa Thanh. Trong thức hải, ngọn lửa bùng lên dữ dội. May mắn thần quyền ở trong sự thiêu đốt không ngừng, cuối cùng tiêu tan đi 9 phần 10, chỉ còn lại có một sợi. Sợi ấy tỏa ánh vàng rực rỡ, không thể nào bị thiêu đốt hoàn toàn. Nhận ra điều này, Hứa Thanh trong lòng chợt động, không kịp suy nghĩ nhiều, mà lập tức dâng lên ách vận thần quyền, bao quanh thân thể, đề kháng ngọn lửa. Tiếng rít vang lên trong thức hải quán, ngọn lửa thẩm thấu nhiều hơn, tăng cường thiêu đốt, làm cho ách vận thần quyền nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng cũng chỉ còn lại đúng một sợi. Sau khoảnh khắc do dự, thần quyền tiếp theo được Hứa Thanh dâng lên là Tử Nguyệt thần quyền. Tử Nguyệt thần quyền bao phủ thân thể Hứa Thanh, đối kháng ngọn lửa. Lúc này thân thể hắn đã hoàn toàn chìm trong lửa đỏ, không ngừng áp sát xuống ngọn lửa. Ngọn lửa lay động càng dữ dội, nhưng trong cơn vùng vẫy cuối cùng, phản ánh trong thức hải của Hứa Thanh, Tử Nguyệt thần quyền tan biến rất nhanh, cuối cùng giống như hai cái trước cũng chỉ còn một sợi kim tuyến. Ngay lúc Hứa Thanh nghiến răng định dâng nốt âm thanh thần quyền thì một điều bất ngờ đã xảy ra, cũng đồng thời tạo ảnh hưởng lớn nhất đến ngọn nến đỏ. Cảnh tượng kỳ lạ đột ngột xuất hiện, đó là may mắn, ách vận và tử nguyệt, ba sợi thần quyền bị thiêu đốt thành kim tuyến lại bất ngờ thu hút lẫn nhau rồi quấn vào nhau như người ta bện dây thừng vậy. Ba sợi kim tuyến quyện lại dù không hòa vào, nhưng khi chúng đan xen thì tỏa ránh vàng vô cùng rực rỡ, ngọn lửa cũng vì vậy mà dừng lại. Một luồng khí tức kinh người từ sự đan xen của ba sợi thần quyền lan tỏa ra. Khí tức đó vượt lên trên cả thời không, nắm giữ vạn vật chúng sinh nhưng lại không được hoàn chỉnh. Thế nhưng, dù chưa hoàn chỉnh thì khí tức nó tỏa ra vẫn đáng sợ vô cùng. Nó vượt qua tất cả thần quyền mà Hứa Thanh từng nhìn thấy trong đời. Về phần cụ thể thì hắn còn chưa kịp cảm nhận, trong chớp mắt, khí tức này như một đóa phù dung sớm nở tối tàn và bắt đầu tan biến. Vì chúng chỉ có ở trong sự đan xen tình cờ, chứ không thể hòa quyện vào nhau. Ngay lúc mà chúng muốn tách ra sau sự đan xen ngắn ngủi, Hứa Thanh cảm thấy kinh ngạc, lập tức đưa ba sợi thần quyền đan xen này vào thức hải để chúng chịu đựng ngọn lửa thay cho linh hồn của mình. Ngọn lửa bùng lên trong cơn vùng vẫy của ngọn nến, nó hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng thiêu đốt rồi giảm dần. Lúc này, ngọn lửa thẩm thấu vào thức hải của Hứa Thanh nhiều đến mức chưa từng có. Mà trong sự thiêu đốt của chúng, ba sợi thần quyền vốn không thể hòa quyện vào nhau, chỉ là tạm thời đan xen thì lại thực sự xuất hiện dấu hiệu dung hòa vào nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Và qua phần truyện này mình cũng cảm thấy cái giọng của mình nó hơi khôi phục lại rồi, nó không có bị ém hơi, nó không có khàn khàn như trước, mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng mà có vẻ như thuốc Tây đã phát huy tác dụng anh em ạ. Chanh muối mật ong này cũng ngậm rồi, thậm chí là còn đi quất gừng các thứ cũng ngậm các kiểu rồi. Nhưng tôi chỉ thấy là nóng cổ thôi chứ hiệu quả chưa cao. Qua này nốc thuốc Tây và có vẻ là ok đấy. Chúc mọi người vui vẻ nha.